112. Đem thức ăn cho ngoại đạo. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng kết đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp dạy: do việc ngoại đạo, nhân đó sanh chê dèm, nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, khi ấy tỳ kheo Bạc Nang Đà nuôi hai sa di, một người thôi tu, một người đắp y vào tu với chúng ngoại đạo. Nhóm sáu cô ni đem thức ăn cho. Các ni rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài quở trách và kết giới. Đã kết giới rồi, có vị nghi không dám để dưới đất cho và không dám bảo người cho. Đức Phật dạy, cho phép bảo người cho và để dưới đất cho. Nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni tự tay bưng thức ăn đưa cho cư sĩ và ngoại đạo ăn, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: tự tay bưng thức ăn đưa cho cư sĩ và ngoại đạo ăn. Tự tay bưng thức ăn đưa cho nghĩa là hoặc tay đưa tay nhận, hoặc tay đưa mà dùng vật để nhận, hoặc dùng vật để cho mà đưa tay nhận, hoặc dùng vật để cho và dùng vật để nhận, đều gọi là tự tay bưng thức ăn đưa cho. Thức ăn là gồm 5 loại thức ăn chính và 5 món ăn phụ. Nếu thức ăn này thuộc 5 loại thức ăn chính, phạm ba vật đề. Cư sĩ là người thế tục, không phải người xuất gia. Ngoại đạo là tâm không đạt lý, tâm chạy theo sự lý bên ngoài, nên gọi là ngoại đạo. Luật Tát Bà Đa nói, trừ 5 chúng đệ tử Phật, còn những người xuất gia khác đều gọi là ngoại đạo, đều không được tự tay bưng đưa cho họ. Ngoại đạo có 96 phái, nhưng không ngoài hàng môn đồ của lục sư. Một thầy có 15 phương pháp giảng dạy trao truyền cho đệ tử. Do cách dạy khác nhau, nên đệ tử thọ pháp hành trì, mỗi mỗi đều sai khác, nên thành dị kiến. Cái thấy, hiểu, sai khác. Một thầy như thế có 15 dị kiến. Thầy lại có pháp riêng không giống với đệ tử, cho nên cả thầy và trò cộng chung lại là 16 pháp. Do vậy, 6 thầy tổng cộng là 96 phái. Pháp mà ông thầy sử dụng đến lúc sắp lâm chung mới trao lại cho một đệ tử. Như vậy, thầy đứng đầu môn phái cứ đời đời truyền trao cho nhau, đó là cách bình thường của 6 phái ngoại đạo. Chữ tự nghĩa là thức ăn. Định tội: tướng phạm của giới này là hoặc tự tay bưng thức ăn đưa cho cư sĩ và chúng ngoại đạo. Người này đưa, người kia nhận, phạm ba vật đề. Nếu cho mà họ không nhận, phạm đột kiết la. Định cho lại không cho, hẹn cho sau hối hận không cho, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Tự tay bưng thức ăn cho. 2. Cho người ngoại đạo và cư sĩ. 3. Đã cho và đã nhận. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là để trên đất mà cho, nhờ người cho, hoặc cho cha mẹ, người làm tháp, hoặc bị ép buộc phải cho, hoặc bị cướp giật, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.